Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Ma Niệm Tạm Lùi. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, làm cho không gian vì đó một tĩnh, đoàn người không rõ, Sở Hành Vân mới vừa rồi còn sát ý bừa bãi tàn phá. Tuyệt không muốn buông tha bất luận một ai. Hiện tại, hắn vì sao thay đổi ý nghĩ, đồng ý buông tha tất cả mọi người. Liễu Vấn Thiên cách nhau Sở Hành Vân không xa, hắn giơ lên ánh mắt, lại phát hiện Sở Hành Vân đứng thẳng giữa hư không, thân bất động, cả gương mặt cũng đang không ngừng co giật, hô hấp cực kỳ hỗn loạn. Càng quỷ dị chính là, Liễu Vấn Thiên nhạy cảm chú ý tới, Sở Hành Vân trong tròng mắt, lại không ngừng lập lòe hắc bạch ánh sáng, giống như đang giãy giụa, giống như cả người khí tức lập lòe, hoàn toàn không có vừa nãy lạnh lùng cảm giác. Rời đi Bắc Hoang vực, đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Đây là ý gì? Ngoặc kép, ta từng ở trong sách cổ từng thấy, ở Bắc Hoang vực cực tây chỗ, tồn tại một mảnh hoang vu địa vực. Mảnh này địa vực quanh năm bị hắc ám bao phủ, người ở thưa thớt, địa thế quỷ bí, một khi tiến vào trong đó, rất khó sống sót đi ra. Cái này Lạc Vân, cái vốn không muốn buông tha chúng ta, hắn muốn cho chúng ta tiến vào vùng đất bị vứt bỏ. Từng cái chịu đựng vô tận thống khổ sau khi bi thảm đến đâu chết đi. Hắn tâm, thật ác độc, ngoặc kép, tinh thần cổ tông người không có chú ý tới Sở Hành Vân biến hóa. Từng đạo tiếng thảo luận âm, từ trong miệng bọn họ truyền ra, khiến đến sắc mặt của bọn họ càng khó coi. Hoàn toàn không có tránh được đại nạn vẻ mừng rỡ. Lạc Vân, ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Thi Vận cũng cảm thấy Sở Hành Vân có điểm không đúng. Nàng chậm rãi lên tiếng, nhưng không ngờ Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia bị hắc bạch ánh sáng bao phủ hai con mắt, như quỷ thần, sợ đến nàng tâm thần kinh hãi. Lăng là không dám tiếp tục nói. Sở Hành Vân tiếng thở dốc, càng cuống lên. Hắn gian nan di động ánh mắt, đối với Liễu Vấn Thiên nói, phàm là không có tham dự năm đó việc người, ta giống nhau không giết. Hiện tại, các ngươi lập tức rời đi nơi này, hướng tây đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Ngoặc kép, hiện tại, ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân quái lạ dáng dấp, Liễu Vấn Thiên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm, Sở Hành Vân để bọn họ đi tới vùng đất bị vứt bỏ, cũng không muốn cho bọn họ thống khổ chết đi, ngược lại là vạch ra một con đường sống. Hắn dừng một chút, đang muốn lên tiếng hỏi do Sở Hành Vân, lại phát hiện Sở Hành Vân trên người lần thứ hai dâng lên một ít ma ý, lập lòe hắc bạch ánh sáng, con ngươi đang từ từ trở nên đen kịt, một lần nữa tràn ngập ý lạnh. Nếu các ngươi không muốn đi tới, hậu quả chỉ có một con đường chết. Sở Hành Vân khắp toàn thân đều là ý lạnh, khoát tay, tiếng nói như xương lạnh giống như bay xuống. Mọi người nghe lệnh, mười tức bên trong, phàm là chưa rời đi tinh thần cổ tông người, bất luận người phương nào, giống nhau tại chỗ chu diệt. Ngoặc kép, những kia tinh thần cổ tông người vẫn không có lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nhưng là nhìn thấy một đạo ánh kiếm phóng lên trời. 3000 Tĩnh Thiên Quân đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như phải đem vùng không gian này đều xé rách đi. Ở đồng thời, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết cũng chuyển động, một người thân hóa lôi đình hình bóng, một người ý ngưng ác giao đứng đầu. Tuy không rõ Sở Hành Vân quyết định, nhưng không có làm thêm hỏi dò, trực tiếp đem khí tức thôi thúc đến mức tận cùng. Ầm ầm ầm, thanh âm âm vang lên, thanh âm này rõ ràng là linh lực bừa bãi tàn phá thanh âm. Đột nhiên, vốn là thủng trăm ngàn lỗ thiên địa, lại tới tai nạn, mỗi một tấc hư không đều còn có dữ tợn sát ý, miễn cưỡng đâm nhói tinh thần cổ tông người thân thể, tâm thần, thậm chí linh hồn. Tí tách, một giọt căng thẳng mồ hôi lạnh từ Liễu Vấn Thiên trên trán lướt xuống, còn chưa chạm đất liền bị hỗn loạn sát ý cắn nát. Hắn sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, sâu sắc hút vài hơi khí, lúc này mới đè xuống trong lòng khủng hoảng, lập tức xoay người, quay về tinh thần cổ tông đám người nói, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta, đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Ngoặc kép, Liễu Vấn Thiên trong lời nói đầy dẫy không thể cãi lại tâm ý, để đám người dồn dập ngừng lại tiếng nghị luận. Chỉ thấy bọn họ cắn răng, dùng một loại oán hận không cam lòng ánh mắt trừng mắt Sở Hành Vân. Nhưng cuối cùng, hết thảy tinh thần cổ tông người vẫn không có chống lại, dồn dập rời khỏi nơi này. Nguyên bản hỗn loạn ầm ĩ không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch bên trong. Sở Hành Vân đứng tại chỗ, ánh mắt viễn vọng, cho đến tinh thần cổ tông người bóng người hoàn toàn sau khi biến mất. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn trên trán lại tất cả đều là lít nha lít nhít mồ hôi hột. Vân Nhi, Liễu Mộng Yên đi tới. Nàng trong ánh mắt chen lẫn lo lắng vẻ mặt, chậm rãi mở miệng nói. Người vừa nãy làm sao? Vì sao đột nhiên thay đổi quyết định? Ngoặc kép, để tinh thần cổ tông người đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Nhìn như là một con đường chết. Trên thực tế, nhưng là một con đường sống. Chỉ có rời đi tinh thần cổ tông, rời đi Bắc Hoang vực, mới có thể chân chính lại bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời đem song phương mối thù hận áp chế đến thấp nhất. Người rõ ràng có ý định thả bọn họ đường sống, vì sao không giải thích, còn để bọn họ rời đi đến như vậy chi gấp? Vân Nhi, người có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Ngoặc kép, Liễu Mộng Yên cùng Sở Hành Vân quen biết nhau không lâu, nhưng thân là mẹ, nàng có thể cảm giác được. Sở Hành Vân ở mở miệng trong nháy mắt, tựa hồ rất thống khổ, phảng phất đang dẫy giụa khổ sở. Mẹ, ta rất khỏe, ngươi không cần phải lo lắng ta. Đối mặt Liễu Mộng Yên lo lắng, Sở Hành Vân nhưng là lắc lắc đầu. Một đôi con mắt một lần nữa hóa thành đen kịt, trên người cũng lại không một tơ dẫy giụa cảm giác. Kỳ thực, đã bị ma niệm ăn mòn tâm thần Sở Hành Vân, phàm là đối xử kẻ địch, chắc chắn sẽ không tồn có mảy may thiện niệm. Đối xử tinh thần cổ tông người, tương tự như vậy. Ở vừa nãy, hắn đã động sát ý, nhưng liền muốn động thủ thời gian, hắn vừa vặn nuốt chửng kiếm linh tàn hồn, đột nhiên bắt đầu chia giải tiêu hóa, dung nhập vào thân thể mỗi một tấc máu thịt. Truyền kỳ cổ kiếm cùng hắc động trọng kiếm chính là số mệnh chi kiếm, một người vì là ánh sáng, một người vì là ám. Tuy nói người trước xa không địch hậu người, nhưng như trước có thể ngăn chặn ở hắc động trọng kiếm, càng có thể ngăn chặn ở tầng tầng lớp lớp lạnh lùng ma niệm. Tàn hồn tiêu hóa, truyền kỳ cổ kiếm ánh sáng lực lượng hòa vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Trong nháy mắt này, hắn thành công ngăn chặn ở ma niệm, cho nên mới phải nói ra này mấy câu nói, để tinh thần cổ tông người đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Dù sao, chân chính Sở Hành Vân tuyệt đối không phải thích giết chóc kẻ. Hắn nhất định phải ở ma niệm một lần nữa ăn mòn tâm thần trước, để tinh thần cổ tông người rời đi. Mà hoang tàn vắng vẻ vùng đất bị vứt bỏ chính là tối nơi đến tốt đẹp, cũng là duy nhất nơi đi. Này nhìn như ngắn ngủi quyết định, đối với Sở Hành Vân tới nói, nhưng là cực kỳ gian nan. Mà hết thảy này tất cả, Sở Hành Vân đều không muốn hướng về Liễu Mộng Yên nói hết, chỉ lo nàng sẽ lo lắng được sợ. Hắc động trọng kiếm ma niệm, thật đáng sợ, liền nắm giữ ngàn năm từng trải Sở Hành Vân đều không thể chống đối. Một khi mọi người biết việc này, chỉ có thể đưa tới không có chút ý nghĩa nào rối loạn. Tình cảnh như vậy, Sở Hành Vân tự nhiên không muốn nhìn thấy. Sở Hành Vân trả lời, cũng không có để Liễu Mộng Yên triệt để từ bỏ. Giữa lúc nàng muốn nói thời gian, Sở Tinh Thần đưa tay khoát lên bờ vai của nàng thanh âm, chậm rãi nói, Vân Nhi đã lớn rồi. Hắn nói làm việc, nhất định có đạo lý của hắn. Ngươi cần gì phải khổ sở muốn hỏi. Ngoặc kép, huống chi, đối với song phương tới nói, này đã là kết quả tốt nhất. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Tinh Thần không ngừng động viên Liễu Mộng Yên. Liễu Mộng Yên suy tư một lát sau, cũng cảm thấy lời ấy có lý, mang theo áy náy nhìn Sở Hành Vân một chút. Việc này liền như vậy kết thúc đi. Đối với việc này, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không lòng sinh để ý. Chỉ thấy hắn rời qua ánh mắt, quay về Vũ Tĩnh Huyết nói ra. những này vạn kiếm các người giữ lại còn có tác dụng. Ngươi tạm thời đem bọn họ mang về vạn kiếm các, còn quét tước chiến trường việc cũng cùng nhau giao do ngươi. Tuyệt đối không thể có qua loa. Cho tới Lận tiền bối, ngươi lập tức thông báo Mặc tiền bối, để bọn họ liền như vậy tiếp xúc phong tỏa, đồng thời đem tất cả mọi người đều dàn xếp ở vạn kiếm các. Ác chiến hồi lâu, nói vậy bọn họ cũng mệt mỏi. Được, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng đồng thời lên tiếng đáp lại. Không có nhiều lời, lập tức phân công nhau hành động. Rất nhanh, ở mọi người động viên bên dưới, không gian một lần nữa trở nên ầm ĩ lên. Sở Hành Vân đứng chỗ cao, nhìn bị máu tươi nhuộm đỏ tầng tầng núi cao, miệng mở ra, cũng là mang có mấy phần mệt mỏi thở phào một hơi. Nhưng vào lúc này, Sở Hành Vân ngay phía trước, đột nhiên bùng nổ ra từng đạo hỗn loạn âm thanh. Hắn ngưng mắt nhìn tới, đã thấy một tên cả người nhuốm máu khôi ngô thanh niên đột phá đoàn người. Chính đại bộ hướng hắn chạy vội tới. Này nháy mắt, Sở Hành Vân trên mặt ủ rũ tản đi, thuộc về ma lạnh lùng vẻ hiện lên mà lên, một lần nữa bao phủ cả gương mặt. Hết chương.